12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, thật nam nhân, không thể không có thể lực. Trần gia công ty không phải làm truyền hình điện ảnh giải trí. Chỉ bất quá 2 năm trước giá thị trường tốt, Trần Hy liền tự mình đầu ít tiền ở phía trên, chụp mấy bộ lưới kịch, mặc dù không phải mỗi bộ đều đại bạo, nhưng vẫn là kiếm lời một chút tiền. Tự nhiên cũng liền có một ít tên không chuyển kinh truyện tiểu minh tinh tìm tới hắn. Muốn thông qua một cái lưới kịch nữ chính đến cái hàm ngư phiên thân. Vận khí cho dù tốt một điểm, nhảy lên trở thành một tuyến nữ tinh cũng không phải không có khả năng. Trần Hy tại trên thương trường trà trộn nhiều năm như vậy. Những cái kia tiểu minh tinh tìm tới chính mình đồ chính là cái gì? Hắn tự nhiên rõ ràng, hắn làm lưới kịch là vì kiếm tiền. Không phải là vì tán gái, nhưng nếu là có chợp mắt duyên tiểu minh tinh tìm tới hắn. Hắn vẫn là nguyện ý cùng các nàng ra ngoài ăn cơm hát karaoke. Liền là không nói chính sự, không nghĩ tới a, hắn cùng những này tiểu minh tinh ra ngoài ăn cơm ảnh chụp. Lại bị phóng viên đài truyền hình vỗ xuống tới. Còn vừa vặn liền bị Trần Túy nhìn thấy. Khóe miệng của hắn kéo ra. Trên trán ẩn ẩn nhỏ xuống một giọt mồ hôi. Cái kia, 2 năm trước ta tại làm lưới kịch, tự nhiên quen biết một ít minh tinh, cùng bọn hắn ăn cơm cũng đều là đàm công sự. Các ngươi truyền thông cũng không nên nhắm mắt lại viết linh tinh, Trần Túy nhìn xem hắn. Khó được hướng hắn cười cười. Ân, ta cũng cho rằng ăn cơm cũng là vì đàm công sự, Trần Hy. Ngoặc kép, dựa vào. Hắn nhịn không được ở trong lòng phát nổ cái nói tục. Hắn nhấc lên thiên hạ cư, vốn là hàm xa xạ ảnh nói Trần Túy cùng Thư Tuyền. Không nghĩ tới đem đưa mình tới cửa không nói, còn không thể phản bác lúc trước hắn cho ra giải thích. Thật sự là mất cả trì lẫn trái. Thảm nhất chính là, hắn cùng tiểu minh tinh chuyện ăn cơm, lão Trần cùng Vương Thục Trần nữ sĩ đều không biết, nếu là việc này chọc ra. Không chừng hai người muốn làm sao thu thập hắn. Hắn cầm qua Trần Túy trong tay bàn chải. Chính mình đứng ở vỉ nướng trước. Rồi trá cười nói. Ngươi nhìn ngươi cũng nướng lâu như vậy. Những này liền ta tới đi. Ngươi đi ngồi một lát ăn một chút gì. Bên cạnh vây xem ca ca đoàn con mắt đều muốn cả kinh rớt. Xuống. Trần Hy tiểu tử này là chuyện gì xảy ra. Lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Hắn liền đầu nhập vào trại địch rồi. Trần Túy ngược lại là không có biểu hiện được thật bất ngờ. Hắn cũng không có cùng Trần Hy đoạt, mừng rỡ thanh nhàn đứng ở một bên nhìn xem hắn cánh gà nướng. Vậy liền làm phiền ngươi, Trần Điềm thích ăn cay. Này mấy sâu nhiều thả điểm quả ớt yên tâm, bao trên người ta Trần Hy gắn điểm bột tiêu cay tại chân gà bên trên. Nghiêng đầu nhìn xem Trần Túy tiếp tục rối trá mỉm cười. Ăn cơm chuyện kia, các ngươi sẽ không đưa tin à? Trần Túy nói, loại này tin tức, không có báo cáo giá trị, Trần Hy nặng nề mà gật đầu. Không thể càng đồng ý. Đúng, A3 là đứng đắn đài truyền hình, sẽ không đưa tin những này bát nháo sự tình, Trần Túy đứng ở một bên không nói chuyện. A3 kỳ thật cũng có giải trí tin tức chuyên mục, hắn nói không có giá trị, là chỉ tin tức người trong cuộc. Một cái Trần Hy, một cái không nổi danh tiểu diễn viên, đều không có gì báo cáo giá trị, bởi vì căn bản không ai quan tâm bọn hắn. Trần Điềm nhìn xem giống như không lộ vẻ gì đáy mắt lại gió nổi mây phun Trần Túy. Không hiểu cảm nhận được một trận âm phong, mẹ nha học trưởng thật đáng sợ a. Về sau tuyệt đối không nên đắc tội hắn. Này hai chuỗi tốt, các ngươi lấy trước đi ăn đi, Trần Hy đem nướng xong hai chuỗi chân gà cho Trần Điềm ăn đi Trần. Điềm nhận lấy, cho Trần Túy phân một chuỗi. Học trưởng chúng ta đi bờ biển ngồi một hồi đi tốt, Trần Túy cầm chân gà. Đi theo Trần Điềm hướng bờ biển đi, Trần Hy lại cầm một chút khác chủng loại đồ ăn ra nướng. Trần Duệ đi đến hắn trước mặt, còn kém không cho hắn đầu một cái bạo lật. Ngươi chuyện gì xảy ra Trần Hy? Làm sao vừa đến thời điểm then chốt liền như xe bị tuột xích đâu? À, Trần Hy thở dài một tiếng nói. Trên tay hắn có ta tay cầm. Đợi lát nữa chỉ có thể dựa vào ba người các ngươi tay cầm. Nhược điểm gì? Ta trước đó cùng Tiểu Minh Tinh ăn cơm ảnh chụp, bị hắn nắm giữ chân rồi. Ngoặc kép, ngoà tao làm sao quên Trần Túy, dù sao cũng là cái truyền thông người đâu. Quên đi, hắn vừa rồi biểu hiện cũng còn miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Đợi lát nữa thử lại lần nữa hắn phương diện khác. Chân Hy nhìn hắn một cái. Không biết vì cái gì, ngươi câu nói này nghe vào đặc biệt biến thái. Ngươi mẹ nó không ra được lực, liền thiếu đi ở chỗ này nói chuyện. Trần Duệ tại thời học sinh mặc dù đọc sách thành tích không phải rất tốt, nhưng thần kinh vận động tại Trần gia huynh đệ tỉ muội bên trong xem như số một số hai. Hắn đỉnh phong ghi chép là đã từng đại biểu chỗ cao trung tham gia cả nước thanh thiếu niên tranh tài bơi lội. Được thứ hai, mọi người đều biết, thật nam nhân, không thể không có thể lực. Thế là hắn tại Trần Tùy ăn xong một chuỗi chân gà về sau, mời hắn đến trong biển du một vòng. Trong biệt thự có triển vọng khách nhân cung cấp đồ tắm cùng phòng thay quần áo. Trần Duệ không có lựa chọn biệt thự bể bơi, mà là tuyển biển cả làm tranh tài địa điểm. Là bởi vì hắn cho rằng, Trần Nam Nhi hành trình, liền hẳn là tinh thần đại hải. Trần Điểm, ngoặc kép, Trần Duệ đều tuổi đã cao, vì cái gì vẫn là như thế trung nhị đâu. Học trưởng, Trần Duệ đã từng qua được tranh tài bơi lội Á quân, Trần Điểm tại Trần Túy đáp ứng cùng Trần Duệ. Dù một vòng sau, lặng lẽ lên tiếng nhắc nhở hắn, Trần Túy cười cười nói, không quan hệ, hắn không phải còn không có đến thứ nhất sao. Trần Điểm nghĩ nghĩ, Trần Duệ bơi lội đoạt giải sự tình, toàn bộ Trần gia đều biết, học trưởng coi như thua bởi hắn, cũng không có cái gì ngượng ngùng. Vậy ngươi cố lên, chú ý an toàn. Ân, ta hiểu rồi. Hắn cùng Trần Duệ đi biệt thự thay xong quần bơi, hất lên một chương khăn lông lớn từ trong nhà đi ra. Trần Điểm nhìn xem hắn tại khăn mặt hạ như ẩn như hiện hai chân, đột nhiên cảm thấy khí huyết có chút dâng lên, nhất định là bởi vì thời tiết quá nóng nguyên nhân. Cựu cựu cố lên. Trần Nhất Nhiên ôm pudding, đi theo Trần Điểm bên người, cho Trần Túy cố lên. Chúng ta trước làm một chút làm nóng người đi. Trần Duệ đem khoác lên người khăn mặt cởi ra, ném ở trên bờ cát, ngạo nhân cơ ngực lập tức dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. A, Trần Duệ cơ bắp vẫn là như thế hoàn mỹ. Hai vị biểu ca ra sức cho Trần Duệ cổ động, Trần Duệ vui sướng tiếp nhận, thậm chí còn vong tình tại trên bờ cát bày mấy cái tạo hình. Cách đó không xa lão Trần thuận tay đem hắn tao bao dáng vẻ chụp lại, tính toán đợi một lát phát cho cha mẹ hắn nhìn. Hừ, cơ bụng có gì đặc biệt hơn người. Ta cữu cữu cũng có. Trần Nhất Nhiên không phục ở một bên nhỏ giọng nói thầm ân y Trần Điểm đuôi. Lông mày giật giật, học trưởng cơ bụng sao? Ân, nàng chứng minh, hắn xác thực có, nàng thấy tận mắt. Trần Túy cũng đem trên người khăn mặt cởi ra, để ở một bên, làm lên hữu dụng trước vận động nóng người. Ở bên cạnh hạ eo Trần Duệ len lén liếc hắn một chút. Trần Túy vậy mà cùng hắn tưởng tượng bên trong bạch trảm kê dáng người không đồng dạng, nên có bắp thịt địa phương đều có, còn luyện được rất xinh đẹp. Đang quay chiếu Vương Thục Trần nữ sĩ đã sớm chuẩn bị xong điện thoại, liền đợi đến Trần Túy đem khăn mặt cởi ra. Lúc này trông thấy Trần Túy đoán luyện tới hoàn mỹ dáng người, nàng trực tiếp nhấn xuống liền chụp. A, trời ạ, Trần Túy nhi dáng người thật tốt. Lão Trần hừ lạnh một tiếng, nói, hiện tại tốt có làm được cái gì, lớn tuổi về sau còn không phải trường bụng bia, ha ha. Vương Thục Trần nữ sĩ hướng hắn ẩn ẩn nổi bật bụng bia bên trên liếc một cái, ta cho ngươi đi kiện thân thời điểm, ngươi không phải nói nam nhân trường bụng bia rất gợi cảm sao? Lão Trần, ngoặc kép, hắn ngày mai phải trương thẻ tập thể dục. Trần Điểm gặp Vương Thục Trần nữ sĩ đối Trần Túy chụp đến hoan, cũng nghĩ lấy điện thoại di động ra chụp lén một chương, nhưng Trần Nhất Nhiên liền đứng tại bên cạnh nàng. Tốt như vậy giống ảnh hưởng không tốt lắm mà ni. Quên đi, đợi lát nữa nhường Vương Thục Trần nữ sĩ đem chương phiến tất cả đều truyền cho nàng đi. Trần Duệ dò xét xong Trần Túy trên người cơ bắp, ánh mắt lại đi xuống rời đi, rơi vào lên biểu tượng nam nhân tôn nghiêm vị trí nào đó. Trần Túy cảm nhận được hắn ánh mắt, nghiêng đầu tới lui nhìn hắn một cái. Trần Duệ lập tức ánh mắt, làm ra vẻ ho một tiếng. Trần MC vóc dáng rất khá a, là có cái gì am hiểu vận động sao? Am hiểu vận động, Trần Túy nghĩ, đánh người có tính không? Không có đặc biệt am hiểu, hắn khiêm tốn đạo. Nha, Trần Duệ ngoắc ngoắc môi, ta nghĩ đến đám các ngươi mỗi ngày làm việc bận rộn như vậy. Không có thời gian vận động đâu, cũng được. Luận bận bịu hẳn là so ra kém ngươi, hai người thân thiết giao lưu xong. Rốt cục dự định xuống biển bơi lặn, vì bảo hộ an toàn, bọn hắn ngay tại nước cạn khu phạm vi hoạt động, Trần Duệ chỉ vào phía trước nằm ngang ở trong nước một khối đá. Đối Trần Tùy nói, ta chỗ này xuất phát, đụng phải tảng đá kia, lại bơi về tới, ai tới trước ai liền thắng, được hai người xuống nước sau. Bờ biển bầu không khí cũng khẩn trương lên, vì phòng ngừa Trần Điềm thổi hắc chạm canh gác. Lần này tranh tài đặc địa mời Vương Tục Chân nữ sĩ làm ban giám khảo. Trần Điềm, ngoặc kép, hoa, ngốc bạch ngọt ca ca quả nhiên danh bất hư truyền. Vương Tục Chân nữ sĩ thế nhưng là so với nàng càng sẽ thổi hát chạm canh gác. Bắt đầu, Vương Tục Chân nữ sĩ ra lệnh một tiếng. Hai người như con cá đồng dạng tại trong nước du ra ngoài. Trần Nhất Nhiên mang theo Pudding, tại trên bờ cát đuổi theo bọn hắn chạy. Miệng bên trong còn cho Trần Túy hô hào cố lên, Trần Duệ một mực dẫn trước Trần Túy nửa cái cánh tay khoảng cách. Nhưng ở đụng phải tảng đá chuyển biến trở về thời điểm. Trần Túy bỗng nhiên phát lực, lại vượt qua Trần Duệ nửa cái cánh tay. Trần Duệ một mực cắn rất chặt, làm sao Trần Túy cũng không buông lỏng chút nào. Khoảng cách của hai người từ đầu đến cuối không có rõ ràng thu nhỏ. Nếu như đoạn này khoảng cách tại lâu một chút, cái kia Trần Túy rất có thể sẽ bị Trần Duệ đuổi kịp. Nhưng còn chưa tới lúc này, Trần Túy liền du xong toàn bộ hành trình. Hoa, cữu cữu thắng, Trần Nhất Nhiên hưng phấn tại trên bờ cát khoa tay múa chân. Ta tuyên bố Trần Túy nhi đại hoài toàn thắng. Mọi người vỗ tay, Vương Thục Chân nữ sĩ làm trọng tài. Thật sự là một điểm tư tâm đều không có. Còn không có từ bại trận bên trong chậm tới Trần Duệ một mặt vấn an mà nhìn xem nàng. Liền so với hắn đến sớm như vậy một meo meo, làm sao lại là đại hoài toàn thắng đây? Thật là khiến người mê hoặc, hai vị biểu vị ngồi không yên, Trần Hy cùng Trần Duệ song song bỏ mình, hiện tại chỉ có thể dựa vào bọn hắn. Trần MC, có hay không tới đánh một ván bài poker? Hai vị biểu ca không có hảo ý phát ra mời. Trần Túy ngay tại hất lên khăn mặt, lau trên tóc nước, nghe thấy bọn hắn, liền hướng bọn họ phương hướng nhìn sang. Đánh cái gì? Hai vị biểu ca cười một tiếng. Đương nhiên là có kỹ thuật hàm lượng hả? Rút rùa đen, ngoặc kép, Trần Túy bình tĩnh tiếp nhận cái này thiết lập. Có thể, ta đổi quần áo liền đến, ta cùng đi với ngươi. Trần Điềm đi theo Trần Túy bên cạnh, cùng hắn cùng nhau hướng biệt thự đi đến. Trần Túy cúi đầu nhìn xem nàng, cười hỏi, lần này lại có cái gì muốn chỉ điểm? Trần Điềm nói, ta hai cái biểu ca, từ nhỏ vận khí liền đặc biệt tốt, mỗi lần cùng bọn hắn ra ngoài ăn kem, ăn vào lại đến một cây đều là bọn hắn. Siêu thị rút thưởng, cũng hầu như là bọn hắn có thể rút đến thưởng lớn. Trần Túy nhíu nhíu mày sao? Cho nên rút rùa đen loại này cùng vận khí chặt chẽ tương quan trò chơi. Đối ngươi rất bất lợi à. Trần Túy nhìn nàng chấn động, bỗng nhiên bật cười, ai nói, vận khí của ta cũng rất tốt. Trần Điềm nghi ngờ nhìn xem hắn. Ngươi cũng thường xuyên trúng giải thưởng lớn. Trần Túy nói, ta gặp ngươi, sao? Hết chương.